quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chia cắt cá voi phải đợi đến nửa đêm sau khi thủy triều rút. Khánh Mộ Lam đã xem qua một lần, cộng với các chuyện trong xưởng rất nhiều. Cô ấy không chờ đợi, sau khi dặn dò công nhân chú ý an toàn, thì dẫn người rời đi. Công chúa Lộ Khiết vẫn đợi đến nửa đêm, cho đến khi công nhân chia cá voi thành từng mảnh đưa vào bờ cô ta mới rời đi. Khi cô ta trở về sân nhỏ, đã là rạng sáng. Giang Văn Văn vốn tưởng công chúa Lộ Khiết sẽ ngủ nướng, kết quả sáng sớm hôm sau, cô ta lại thức dậy từ sáng sớm như hai ngày trước. Giang Văn Văn không còn cách nào khác, chỉ có thể chia nhân viên hộ tống thành hai đội, một đội đi theo bảo vệ công chúa Lộ Khiết, một đội khác nghỉ ngơi ở ký túc xá, đến trưa lại đổi ca cho đội một. Công chúa Lộ Khiết cũng biết nhân viên hộ tống chưa được nghỉ ngơi tốt, sau khi thấy Giang Văn Văn, ngại ngùng nói. Giang cô nương, vất vả cho cô rồi. Không sao, đây là việc chúng ta nên làm. Giang Văn Văn xua tay nói. Hôm nay điện hạ muốn đi thăm nơi nào? Ta muốn đi thăm hai xưởng đóng thuyền bên kia chút, có được không? Công chúa Lộ Khiết chỉ về phía xưởng đóng thuyền số 1 và xưởng đóng thuyền số 2 cách đó không xa. Sân phơi rong biển, xưởng đóng thuyền số 3 và xưởng cá muối ao An Gia đều đã đi thăm qua rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai xưởng đóng thuyền chưa ghé thăm. Gần đây xưởng đóng thuyền số 2 đang tiến hành chuẩn bị nâng cấp, không tiện tham quan, sợ rằng điện hạ chỉ có thể đi đến xưởng đóng thuyền số 1 thôi. Giang Văn Văn nói, xưởng đóng thuyền số 2 chính là nơi chế tạo thuyền lầu lần trước. Sau đó việc lắp ráp thuyền lầu đã hoàn thành, các bộ phận mới vẫn đang được gia công, tạm thời chưa được chuyển tới. Thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm nghiệm sự thật. Mặc dù xưởng đóng thuyền số 2 là do Kim Phi thiết kế, dưới mắt Hồng Đào Bình là rất hoàn hảo, nhưng đến giai đoạn thao tác thực tế vẫn phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Sau khi hoàn thành lắp ráp thuyền lầu, Kim Phi tiến hành tổng hợp những vấn đề phát sinh trước đây. Nhân lúc rảnh rỗi, Bảo Mãn Thương dẫn người thực hiện một số nâng cấp với xưởng đóng thuyền số 2. Trong quá trình này, rất nhiều thiết bị được tháo rời, một số thợ thủ công thực sự am hiểu có thể học được sau khi xem xong. Kim Phi đồng ý cho công chúa Lộ Khiết đến thăm trấn Ngư Khê, chỉ là muốn khoe cơ bắp, để giành được tiền cược cho cuộc đàm phán tiếp theo. Y không thực sự muốn tặng kỹ thuật đóng thuyền lầu cho cô ta, vì vậy hạn chế cô ta đến thăm xưởng đóng thuyền số 2. Công chúa Lộ Khiết cũng biết ý định của Kim Phi, trong lòng có hơi tiếc nuối, nhưng Kim Phi không để cô ta tham quan, cô ta cũng không thể làm gì được, chỉ gật đầu nói. Vậy, thì đi đến xưởng đóng thuyền số 1 đi. Đúng rồi, xưởng đóng thuyền số 1 chế tạo thuyền gì, không phải cũng là thuyền cá chứ? Xưởng đóng thuyền số 1 chế tạo những con thuyền lớn, Trấn Viễn số 1 thuyền hơi nước đầu tiên của chúng ta được đóng ở trong xưởng đóng thuyền số 1 này. Giang Văn Văn giải thích, bây giờ Trấn Viễn số 1 đã bị Đông Man đánh chìm. Nghe thấy Giang Văn Văn nhắc lại, trên mặt công chúa Lộ Khiết có hơi bối rối, cô ta đổi sang chủ đề khác, nói. Vậy bây giờ xưởng đóng thuyền số 1 chế tạo thuyền gì? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.